Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 83, góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, mê mang nhìn, lẩm bẩm, đúng vậy, ta phát thần kinh a, thật chẳng lẽ là heo trèo trên cây ta trèo lên heo sao? Đúng rồi, chính là Liễu Thiếu Bạch đáng chết, từ khi bị con heo dê của hắn tập kích ta liền liên tiếp xui xẻo. Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn nhẹ ôm Lăng Tuyết Mạn vào lòng, lạnh nhạt nói. Xui xẻo của nàng đều là do không nghe cảnh cáo của ta tự chuốc phiền, giống như hôm nay nàng rơi xuống nước ta sớm bảo nàng đừng cho Liễu Ngô Đồng đến Tứ Vương Phủ, nàng cứ không nghe cho nên nói đáng đời nàng đi. Liễu Thiếu Bạch là nam tử, nàng cùng hắn kết giao, cẩn thận có người dị nghị danh tiết của nàng, đến lúc đó lại phiền toái. Liên quan gì đến Ngô Đồng a, Lăng Tuyết Mạn lơ đễnh. Hôm nay rõ ràng là quản gia làm ta sợ ta không có bạn bè, hiện tại biết huynh muội Liễu gia, Ngô Đồng thân thiết, Liễu Thiếu Bạch lại chọc rất vui, chúng ta thuần khiết trong trắng, người đời nhiều chuyện, ai muốn nói gì thì nói, ta mới không cần để ý đâu. Nàng nha đầu này, chính là lắm điều, nàng đơn thuần như vậy, người khác ai muốn hại nàng, thật là dễ như trở bàn tay. Mạc Kỳ Hàn thở dài, dựa vào trực giác, hắn trên cơ bản đã loại bỏ khả năng Lăng Tuyết Mạn nằm vùng, chỉ chờ nàng đi Lăng gia gặp Lăng Bắc Nguyên sẽ nghiệm chứng. Hì hì, không còn cách nào khác, ta sẽ không dùng tâm kế, ta cũng không có ý muốn hại người, ánh mắt ngươi sáng suốt, lại núp trong bóng tối, vậy thì ngươi theo dõi người xấu cho ta đi. Lăng Tuyết Mạn cười tít mắt nói, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, nàng đã nghĩ thông suốt bốn chữ. Trời sinh voi sinh cỏ. Mạc Kỳ Hàn lại bật cười ra tiếng, hơi tiếc rèn sắt không thành thép, búng cái trán Lăng Tuyết Mạn một cái, nói. Ta cũng không thể luôn theo dõi nàng đi. Nàng tự mình học cường đại chút, đừng cả ngày ngốc nghếch nhìn người phải lưu tâm, tuy rằng ta thích bộ dáng nàng đơn thuần, nhưng nàng bây giờ vào hoàng gia vốn là một vũng nước đục, nàng muốn đơn thuần, sẽ bị té ngã, sẽ chịu thiệt còn có thể mất mạng, ta tình nguyện nhìn nàng có chút tâm cơ. Ừ, người nói cũng có đạo lý, bất quá cái này dường như hơi khó, hai. Lăng Tuyết Mạn u buồn, thở một hơi thật dài, ai oán nói. Ta cũng phiền, thật sự là phiền a, tựa như hai trắc phi kia của vương gia, ta không tìm bọn họ, không trêu chọc bọn họ lại quyết tâm muốn tìm ta gây sự, thật là nam nhân của chung đều đã chết, còn nháo cái gì a, nàng không phải nhốt bọn họ rồi sao? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày nói. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, bực mình không thôi. Đúng vậy, nhưng luôn nhốt bọn họ cũng không phải biện pháp a, ta chỉ sợ thả bọn họ ra, bọn họ lại tìm ta gây phiền toái. Vương gia làm cho ta vừa vào cửa đã thành quả phụ cũng không nói, còn để lại hai nữ nhân đê tiện cho ta, chậc chậc, nữ nhân ngực lớn ghê tởm như vậy, phu quân ta thật sự là bị mù mắt rồi. Khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn bị sặc ho lên. Tuyết Mạn nàng, khụ khụ, này, ngươi không sao chứ? Lăng Tuyết Mạn hảo tâm vỗ lưng giúp hắn, nói thầm. Là phương thức ta nói chuyện rất dọa người, hay là ngươi đồng tình với hai nữ nhân đê tiện kia? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên thét kinh hãi một tiếng, làm Mạc Kỳ Hàn nhăn mày. Nàng làm sao vậy, tình nhân, người nếu có thể lẻn vào phòng ta, vậy nhất định cũng có thể lén sang Thấm Trúc Hiên, vào trong phòng hai nữ nhân đê tiện kia, đúng không? Ngươi không phải cùng bọn họ tắt nến qua đêm đi, có phải thời điểm không đến trong phòng ta, là bận ở trong phòng bọn họ sao? Góc truyện audio.com, Lăng Tuyết Mạn đen mặt ngón tay chỉ chỉ cái mũi Mạc Kỳ Hàn, nét mặt như đang thẩm vấn. Khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn phút chốc đỏ khuôn mặt tuấn tú, khụ lợi hại hơn, đối mặt với chất vấn ngờ vực vô căn cứ của Lăng Tuyết Mạn, hắn lại có chút chột dạ, tuy rằng từ sau khi hắn chết, hắn không hề xuất hiện ở Thấm Trúc Hiên, nhưng trước khi chết, dù sao cùng giường là chuyện rất bình thường, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Nói đi, không nói chính là trong lòng có quỷ, đúng không? Lăng Tuyết Mạn vú lấp miệng em ép hỏi, hừ hừ, không tin nàng bắt chẹt không được dâm tặc này. Không có, từ đêm tân hôn đó, sau khi ta muốn thân thể của nàng, đã không đi tìm nữ nhân khác, thời điểm không tới tìm nàng, ta đều đang bận rộn, nàng tin hay không thì tùy. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, hơi buồn bực nói. Thật sự, ngươi không gạt ta sao? Lăng Tuyết Mạn hoài nghi. Không phải nói ngươi có rất nhiều nữ nhân sao? Có, nhưng có liền nhất định phải chạm vào sao? Mạc Kỳ Hàn nhướng mày hỏi ngược lại. Lăng Tuyết Mạn hết chỗ nói rồi. Còn có, vương gia phu quân của nàng mắt cũng không hỏng, hai trắc phi cốc tôn là hoàng thượng ban thưởng đến Tứ Vương Phủ, không phải chính hắn chọn. Mạc Kỳ Hàn co quắp khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được biện minh cho mình. Dừng, dù sao hắn cũng đã lấy bọn họ, được rồi, không nói những thứ này, ngủ đi. Lăng Tuyết Mạn phiền muộn khoát tay, ngáp một cái, ánh mắt có chút mơ hồ. Nguồn chuôn phao, VN, tuấn nhan Mạc Kỳ Hàn giãn ra, khẽ cười nói. Khoan hãy ngủ, ta còn có vấn đề muốn hỏi nàng. Ây da, ngươi sao lại giống bà lão đáng ghét vậy? Hỏi cái gì thì nhanh hỏi đi. Lăng Tuyết Mạn không nhịn được tức giận. Sao, nha đầu, sao thái độ của nàng càng ngày càng ác liệt vậy? Có phải lại muốn chờ ta thu thập nàng không? Mạc Kỳ Hàn híp híp mắt, lời nói mang theo một phần cảnh cáo. Hì hì, ta vui đùa thôi. Lăng Tuyết Mạn rút rút khuôn mặt, tục nữ không cần so đo ngoài miệng, vội cười nịnh nọt. Tình nhân, ngươi hỏi đi, ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Là cái gì vậy ta? Chấm chấm, Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn mang bộ dạng chó con, quả thực là giờ khóc giờ cười, cuối cùng không có phát giận, ôm Lăng Tuyết Mạn càng chặt nói. Ta chuẩn bị ngày mai phái người làm cho nàng một cây chùy thủ tinh xảo, cho nàng phòng thân, nàng thích hoa văn gì? À, ngươi thật muốn cho ta con dao? Không nên không nên, ngộ nhỡ ta lỡ tay giết người, không phải cũng bị chặt đầu sao? Ta không cần, Lăng Tuyết Mạn kinh hãi lắc đầu, cho dù không chém đầu, nàng cũng không muốn ngồi tù nữa. Vậy, nàng xác định không cần, ta lại không phải sợ nàng mang tội giết người, ta là lo lắng nàng sẽ không cẩn thận làm bị thương bản thân. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, lo lắng nói, không cần, dù sao ngày hôm qua ta phát hiện Xuân Đường biết võ công, có nàng đi theo ta không sợ, lại nói, ngươi không phải cũng theo dõi ta cả ngày sao? Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, nói, thôi, quên đi, Mạc Kỳ Hàn hiện lên ý cười trên môi, vậy thì nói rõ nàng đã không nghĩ giết ta, đúng không? Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp tức đen mặt. À, thì ra ngươi là đang cài bẫy lời bói của ta à, hèn hạ. Ha ha ha, tiếng cười sung sướng vang lên, Mạc Kỳ Hàn tà khí khép hờ mắt, vừa hôn vừa chặn môi Lăng Tuyết Mạn, ôn nhu tàn sát bừa bãi một phen, mới nói. Cả hai đều có sợ nàng bị người xấu khi dễ, cũng muốn biết thù hận của nàng dành cho ta có giảm bớt không? Cách chương.